Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này, Hào Kỳ sửng sốt, cười khổ đứng lên, đánh nhấc tay thề nói. Tôi cam đoan tháng trước vừa đi khám sức khỏe, hoàn toàn khỏe mạnh. Cô đừng nghe người ấy nói bậy. Người này là Hoa công tử, hắn lên giường cùng với phụ nữ tự nhiên ăn cơm. Cho dù bây giờ không có, sau này cũng sẽ có. Khẩu Thiên Ngang hừ một tiếng, không cười mà đẩy Bạch Vân vào trong tiệm. Có lầm không, anh như vậy là bạn đứng anh em. Hào Kỳ bất mãn kêu, vội vàng chạy theo vào trong tiệm phản đối. Cậu ở nơi này, muốn hay không mà kệ cậu, không ngủ liền cút đến khách sạn cho tôi. Ném Hào Kỳ vào phòng nhỏ sau tiệm, không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Khẩu Thiên Ngang kéo cửa sắt xuống, lên xe đưa Bạch Vân về. Hào Kỳ đâu? Khẩu Thiên Soái ca ngoại quốc, Bạch Vân tò mò hỏi. Hắn chết rồi. Hắn dậm chân ga, xoay tròn tay lái, đem xe rời đi. Kỳ cô biết hắn sẽ để Hào Kỳ ở lại trong tiệm, Bạch Vân mỉm cười cũng không hỏi nhiều. Xe vững vàng chạy trên đường cái cho đêm khuya. Đạo vụ trộm liếc mắt ngắm hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thối đòi mạng, cứ như người ta thiếu tiền của hắn. Trên thực tế mặt hắn đã thối một buổi tối, ngoài nàng ra cơ hồ không ai có can đảm dám tới gần hắn. Nhìn hắn khổ người rõ ràng lớn như vậy, ai biết có đôi khi dường như lại giống một đứa nhỏ. Nàng hé miệng không tiếng động cười khẽ, không khỏi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, che giấu ý cười bên môi. Dọc theo đường đi, không phải gặp đèn đỏ, cơ hồ là thông suốt cả con đường không bị ngăn lại. Khi hắn xuống xe mà vẫn thối, dành đi ở đằng trước vẫn còn sinh hờn dỗi. Nàng phát ra tiếng thở nhẹ. Hắn nghe tiếng dừng bước, quay đầu thấy nàng ngồi xổm trên đường ôm lấy mắt cá chân. Lại đây, nàng ngẩng đầu nhìn hắn về mặt vô tội. Hắn xoay tròn gót chân đi đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng bế lên, vẫn như cũ không nói một lời. Anh giận đấy à? Khi đến gần thang máy, cuối cùng nàng không nhịn được mở miệng. Hắn buồn không hé răng, chỉ trừng trừng phía trước. Em thấy em của anh, anh không có loại em háo sắc như vậy. Thang máy tinh một tiếng rồi mở. Hắn ôm nàng đi ra ngoài, hướng đến cửa nhà nàng. Nàng khẽ cười ra tiếng, lấy chìa khóa mở cửa. Thoạt nhìn hắn có chút quen mặt, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu thôi. Hắn nghe vậy lập tức uống cả bình giấm chua, tức giận. Không phải em nói em yêu anh ư? Hắn đột nhiên nói câu này hại nàng thiếu chút nữa làm rơi chìa khóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút xấu hổ quẫn thẹn nhìn hắn. Cửa mở, hắn vẫn đứng tại chỗ, thấy nàng không đáp, trong lòng một trận hoảng. Nhờ tới nóng này không khỏi lớn tiếng. Nói chuyện đi chứ. Em cứ nghĩ là anh không nghe thấy. Mặt nàng đỏ hơn, không khỏi nhìn phía khác. Thấy nàng thừa nhận, hắn cảm thấy buông lỏng, mới đi vào trong cửa đặt nàng lên sofa, hừ giọng nói. Yêu anh thì được nhìn người đàn ông khác. Người đàn ông này thực đúng là phụ nữ thích nhìn xoài ca, cũng giống như đàn ông thích nhìn mỹ nhân, rất bình thường mà. Nàng vừa mỉm cười, vừa nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, rồi bổ thêm một câu. Hơn nữa không phải em đã nói sao, nhìn anh ấy rất quen mặt. Hắn mặt xanh mét, lão đại khó chịu chừng nàng, sau lúc lâu chịu đứng dậy đi lấy nước nóng, thuốc mỡ để bôi cho nàng. Thấy hắn trầm mặc, nàng vui vẻ im lặng, rồi hắn đột nhiên lại mở miệng. Vì sao không hỏi? Nàng nghi hoặc nhìn hắn, hỏi hỏi gì cơ? Bối cảnh của anh, công việc của anh, chẳng nhẽ em không tò mò? Hắn động tác mềm mại xoa bóp chân nàng, cũng không khỏi ngẩng đầu lên hỏi. Nàng không thấy biểu tình trên mặt hắn, nghe giọng nói không cảm xúc, một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng. Em không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác. Anh không phải người khác, em nói em yêu anh. Người này không nhất thiết phải nói đi nói lại một câu. Mẹ vừa liếc mắt nhìn hắn một cái, biết mặt mình lại đỏ. Nếu anh muốn cho em biết thì anh sẽ nói. Nếu ngay từ đầu anh là ai em cũng không biết, làm sao em có thể nói là yêu anh? Nàng nhìn ra được sự tức giận của hắn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng nàng chậm rãi nói. Em căn bản là không biết anh. Em đương nhiên là biết anh, bằng không mấy tháng nay em ở một chỗ với ai? Bạch Vân cúi về phía trước, đưa tay khẽ sờ khuôn mặt hắn, dịu dàng cười. Em biết con người này, một người thích uống cà phê, yêu nhất là bánh ngọt, một người thuận tay trái nhưng vẫn viết rất đẹp bằng tay phải, mỗi ngày đều phải đọc báo, luôn dùng tươi cười che giấu cảm xúc, một người quen biết hoàn toàn kỳ lạ, hiểu được rất nhiều chuyện kỳ lạ, một người dáng vẻ hùng hổ, lại đối với trẻ nhỏ tốt lắm, đối với người già cũng tốt, đối với mèo cũng tốt, mà quan trọng đối với em cũng tốt. Tìm ấm áp, cổ họng một trận co rút nhanh, hắn khàn khàn giọng nói. Lại đây. Nàng nghe lời tiến lên, hắn lần nữa trao cho nàng nụ hôn, một nụ hôn phiến tình. Sau đó, bị hắn cầm mắt cá chân khiến nàng đau đớn. Đau quá. Nàng khẽ kêu ra tiếng, thiếu chút nữa đau đến rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn trôi trong gái hắn. Không làm vậy em sẽ càng đau. Hắn ngồi trên sofa đặt nàng trên đùi, trấn an ôm lấy lưng nàng. Đau chút thôi, tí nữa sẽ không đau. Rất đau. Thử xin lỗi. Bạch Vân qua hồi lâu cảm thấy chân đỡ hơn chút, tựa vào lòng ấm áp của hắn. Hắn không muốn đặt nàng xuống, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng. Sau một lúc lâu chậm chậm mở miệng. Vì sao lại là anh? Nàng hấp hấp cái mũi, lẩm bẩm nói như trả thù. Có thể do em khi đang muốn yêu, anh lại vừa vặn đến. Có ý gì chứ? Là gạt anh đấy, đầu đất ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net